Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 353, thiên hạ người nào không biết quân. Theo Hàn Đế đại hôn dần dần đến gần, Trung Châu bên trên dòng người cũng là càng đáng sợ, nhất là tại đế các phụ cận, biển người dũng động, đen nghịt, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Bất quá giờ đây đế các diện tích đã sớm xưa đâu bằng nay, giờ đây đế các tổng bộ đã bị Tiêu Hàn chuyển rời đến hư không bên trong. Đế các tọa lạc tại Trung Châu trên không, tại cái kia một phương trong hư không, lơ lửng một chút khó mà nhìn tới đầu dãy cung điện. Thiên khung bên trên có thần thánh quang hoa chiếu nghiêng xuống, ngẩng đầu nhìn lại, rộng rãi khí phái, khí thế tràn đầy, cùng đế vương thế lực đại khí triển lộ không bỏ sót. Mà tại cái kia một nhóm rộng rãi cung điện ngay trung tâm, thì là như là chúng tinh cùng nguyệt phụ trợ lấy một tòa tràn đầy đại điện. Cung điện kia trên tấm bảng điêu khắc hai chữ Đế Cung, không thể nghi ngờ, nơi đó dĩ nhiên chính là Hàn Đế chỗ tồn tại cung điện. Vô số nhân tâm bên trong ngưỡng mộ thánh địa, nhìn cái kia hư không bên trên đế các cung điện khu kiến trúc, tới trước dự lễ người, không có chỗ nào mà không phải là vì đó sợ hãi thán phục. Đây mới là đấu đế thủ bút, quả nhiên là quy mô hùng vĩ, tác phong khiếp người, rất nhiều người đều đã không kịp chờ đợi muốn đi lên. Vừa xem đế các bên trong phong cảnh, rốt cục, tại mọi người trong chờ mong, Hàn Đế đại hôn, đúng hẹn mà tới. Hôm nay, Trung Châu trên không, đế các bên trong, răng đèn kết hoa, màu đỏ thảm liên thông mỗi một tòa cung điện, cùng vui mừng không khí bao phủ ra. Hư không bên trong cũng là xếp đầy lấy vô số yến hội giống như là bầy khắp 9 tầng, căn bản trông không đến cuối cùng. Hàn Đế đại hôn, đại yến thiên hạ, hôm nay đến dự lễ người đều có một chỗ cắm rùi. Đây là Hàn Đế vốn có khí độ, hôn lễ của hắn muốn để người trong thiên hạ cùng chứng kiến. Tại đế các cường giả tính chung an bài phía dưới, tới trước dự lễ người cũng là tự động đi tới hư không yến hội ngồi xuống. Cho dù nhân số rất nhiều, nhưng theo cũ trật tự rành mạch, cuối cùng hôm nay là Hàn Đế đại hôn, cũng không có ai dám có lá gan ở đây làm càn. Theo thời gian trôi qua, hư không yến hội không còn chỗ ngồi, đều đang lặng lẽ đợi đại hôn bắt đầu. Rất nhiều người tới đây có thể cũng là vì thấy Hàn Đế phong thái. Đông, thời gian đang trôi qua, đợi cho mặt trời lên cao bên trong trời thời điểm, một đạo rung khắp thiên địa tiếng chuông vang lên, nguyên bản huyên náo hư không chỉ một thoáng an tĩnh lại, trong mắt mọi người vẻ chờ mong càng đậm. Đại hôn sắp bắt đầu, ánh mắt của mọi người cũng là không ngờ toàn bộ đều nhìn về cái kia đế trong các cái kia một tòa tràn đầy đế cung. Tại đế cung phía trước xây dựng một tòa cao mấy chục trượng lớn màu đỏ đài cao, một phương hỷ chữ phía dưới, chính giữa ngồi một chút thân ảnh, Mộc Thanh Dương liền ở tại bên trong. Hiển nhiên, nơi đó ngồi chính là Hàn Đế trưởng bối nhân vật. Lúc này, ánh mắt của mọi người ngưng lại, đều là chăm chú nhìn đi đến đài cao một đạo trẻ tuổi thân ảnh. Hắn khoác lên tân lang quan phục, hỷ phục tu thân, thon dài thân thể phụ trợ không bỏ sót, tuấn giật trên khuôn mặt mang theo gió xuân tươi cười đắc ý. Toàn thân thong dong khí độ, tiêu sái phi phàm, vừa xuất hiện, liền đã là toàn trường tiêu điểm chỗ tồn tại. Hàn Đế, ánh mắt mọi người ngưng lại, tự nhiên trước tiên liền nhận ra người tới, có thể giống như cái này phong thái, tự nhiên chỉ có Hàn Đế. Lập tức, mọi người đều là dồn dập đứng dậy hành lễ. Đối với cái này, Tiêu Hàn chỉ là gật đầu cười cười, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Không bao lâu, thiên khung bên trên có thịnh thế khói lửa nở rộ, khói lửa thấu trời, hoa mỹ quang hoa nở rộ, mê người tột cùng. Ly, cùng lúc đó, một đạo bén nhọn ma thú tiếng kêu hù dọa, mọi người giật mình, ánh mắt đều là trước tiên nhìn đi qua, chỉ thấy cách đó không xa chân trời bên trên, ba đầu khổng lồ phượng hoàng vỗ cánh bay tới. Tại ba đầu phượng hoàng bên trên, đều đứng đấy một vị mũ phượng khăn quàng vai giai nhân. Tuy nói khăn đỏ che khuất khuôn mặt, thế nhưng theo cái kia uyển chuyển tư thái cùng mơ hồ tán phát khí chất, liền biết, cái kia chắc chắn là ba vị tuyệt đại giai nhân. Từ xưa mỹ nhân xứng anh hùng, nói chung đã là như thế. Hàn đế hưởng tề nhân chi phúc, mọi người biểu thị chúc phúc. Rất nhanh, ba đầu phượng hoàng bay đến đế các trên không. Ba vị tân nương tử cũng là rơi xuống màu đỏ trên đài cao. Hống, lúc này, chân trời lại có long ngâm hù dọa. Chỉ gặp trên đường chân trời, ba cái màu vàng cự long bay lượn, cùng cái kia ba đầu phượng hoàng thần chim cùng nhau bay múa. Rồng bay phượng múa, cùng tường thụy cảnh tượng, mọi người âm thầm tắc lưỡi. Chỉ sợ chỉ có đấu đế cường giả mới có thể lấy ra bực này thủ bút a. Phượng tộc cùng long tộc đều là ma thú giới bên trong chúa tể, không có người nào dám trêu chọc. Đàn tháp tới trước dự lễ. Lúc này, một đoàn lưu quang từ phía chân trời lướt đến, nhanh chóng xuất hiện tại đế các trên không, là một đám lão giả nhân vật, tự nhiên là đàn tháp đám cự đầu. Trung Châu luyện đan giới đại lão nhân vật, tham kiến Hàn đế, đàn tháp đám cự đầu dồn dập đối với Tiêu Hàn cung kính hành lễ. Ngồi xuống, Tiêu Hàn tiêu nói, Hoa Tông tới trước dự lễ, Âm Cốc tới trước dự lễ, Phần Viêm Cốc tới trước dự lễ, đàn tháp người tới phía sau. Ngay sau đó, trên đường chân trời lại là có mấy nhóm thân ảnh lướt đến. Một nhóm Trung Châu bên trên chúa tể thế lực trình diện, để đến vô số người vì đó động dung. Tham kiến Hàn đế, tham kiến Hàn đế. Âm Tố Trắng đám người ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Tiêu Hàn, dồn dập cung kính hành lễ. Các vị, mời ngồi xuống. Tiêu Hàn đối với Âm Tố Trắng cười gật đầu. Cổ tộc, Lôi tộc, Viêm tộc tới trước dự lễ, tham kiến Hàn đế. Lúc này, không gian một cơn chấn động, một nhóm lớn cường hãn thân ảnh đi ra. Tự nhiên là Cổ Nguyên, Lôi Doanh đám người. Giờ đây cho dù là bọn hắn những cái này thế hệ trước, nhìn thấy Tiêu Hàn, vậy cũng là đến xưng một tiếng Hàn đế. Cái gọi đạt giả vi sư, tuổi tác chưa bao giờ là đáng giá kiêu ngạo vốn liếng. Chủng tộc viễn cổ người tới, hư không yến hội bên trong, mọi người kinh ngạc không thôi, tự nhiên nhận ra Cổ Nguyên đám người. Đây chính là đấu khí đại lục cao cấp nhất một nhóm kia cường giả. Không nghĩ tới hôm nay tất cả đều trình diện, như vậy có thể thấy được Hàn đế phải có bực nào lực hiệu triệu. Trong mọi người run sợ động, hôm nay cũng coi là mở mang kiến thức. Các vị, mời ngồi xuống. Tiêu Hàn cười nói, một bên an bài ghế khách quý vị trí. Thiên phủ, Tiêu Viêm tới trước dự lễ. Tiêu Hàn vừa dứt lời, một đạo sang sảng tiếng cười khẽ liền tại hư không vang lên. Mọi người đột nhiên giật mình, ánh mắt nhanh chóng nhìn qua, chỉ gặp trên đường chân trời, ba đạo thân ảnh đi ra, một nam hai nữ, dẫn đầu là một vị người trẻ tuổi áo bào đen, trên khuôn mặt mang theo ấm áp nụ cười, tự nhiên là Tiêu Viêm. Bên cạnh hắn hai nữ, tự nhiên là Huân Nhi cùng Vân Vận. Viêm đế cũng tới, nhìn người tới, lập tức vô số người đứng dậy, lập tức cung kính hành lễ. Không nghĩ tới vị này nhân vật trong truyền thuyết cũng đi ra. Hôm nay, song đế tái hiện, nghe nói Hàn đế cùng Viêm đế là hảo huynh đệ. Hàn đế đại hôn, Viêm đế tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Có người nói, ân, nói không sai, nghe nói Hàn đế cùng Viêm đế là một chỗ tu luyện. Chính là huynh đệ, bọn hắn theo vắng vẻ Ô Thản Thành đi ra. Thời đại thiếu niên, liền từng một chỗ chống lại cường địch Vân Lam Tông. Năm đó ở cái kia Vân Lam Sơn bên trên, hai người máu nhuộm Vân Lam Tông, phong thái nghiễm nhiên, bọn hắn một đường trải qua long đong, huynh đệ đồng tâm, giờ đây, cùng bước vào đại lục tu luyện giới đỉnh phong. Lại có người nói tiếp, a, thật sự là ao ước Mộ Hàn đế cùng Viêm đế, một đường sánh vai chiến đấu. Giờ đây, danh chấn đại lục, có người lắc đầu không thôi, tràn đầy cảm thán, thử hỏi giờ đây, thiên hạ người nào không biết quân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.